ngòi lên hít thở không khí giành giật sự sống, rồi lại bị sóng dữ nhấn chìm. Cứ như vậy, cho đến khi không thể chống đỡ được nữa, anh mới đành mệt mỏi buông bỏ, vô lực chìm vào trong đáy biển. Không ngờ, chỉ 4 phút sau đó, duyên phận lại một lần đẩy đưa để An Nhã vô tình cứu được anh. Nào tôi 14 tuổi, đầu tiên là rèn luyện dùng dao, rồi lại đến dùng kiếm. Bài huấn luyện mà tôi sợ nhất chính là nhịn thở. Xã hội đen huấn luyện khắc nghiệt vậy sao? Khi đó, thực sự An Nhã đã hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch. Xã hội đen chỉ có đâm đâm chém chém, con người ở đó được tôi luyện từ máu và nước mắt mà thành. Còn đối với Dương Kiến Thành, anh chính là được rèn luyện từ trong khuôn khổ đặc biệt. Không những phải đổi bằng biết bao nhiêu máu thịt, anh còn phải đánh đổi cả quãng thời gian ấu thơ tươi đẹp của mình. Từ năm tôi 5 tuổi, ông nội tôi đã rèn luyện tôi trở thành một đứa bé dù bị đau cũng không được khóc, dù chảy máu cũng không được kêu gào. Mới 5 tuổi thôi mà, tại sao lại có sự huấn luyện tàn nhẫn như vậy chứ? Khi lớn lên, ông vẫn rèn luyện anh như thế sao? Không. Kiến Thành mông lung nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, khuôn mặt phủ đầy nét cô đơn. 13 tuổi, tôi bị vứt vào một nơi huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, mỗi tháng chỉ được gặp ba mẹ và người thân duy nhất một lần. Bỗng nhiên trái tim An Nhã như bị ai cầm một nhú muối xét vào đau nhói. Khi ấy, chắc hẳn anh đã cô độc và lẻ loi lắm. Người đàn ông này, hóa ra bản lĩnh của anh, nghị lực phi thường của anh không phải tự nhiên có được, mà là phải trải qua gian khổ rèn luyện mới thành. Bàn tay An Nhã chạm đến trái tim ấm nóng của Kiến Thành, cảm nhận nỗi cô đơn tịch mịch từ sâu trong lòng anh. Lúc ấy thực sự cảm thấy vừa yêu vừa hận. Lẽ ra anh nên chọn một con đường trong sạch. Nếu tôi chọn một đường trong sạch, em sẽ yêu tôi. Nghe anh hỏi câu này, từ tận đáy lòng cô rất muốn trả lời một câu. Dù anh theo con đường nào, em cũng đều yêu anh như vậy. Thế nhưng, suốt cuộc An Nhã lại đành im lặng rất lâu. Cô cố gắng nuốt tình cảm mình ngược tận sâu vào tâm can, hít một hơi thật dài rồi nói. Có lẽ vậy, chỉ tiếc là chúng ta mãi mãi không thể nào quay ngược thời gian được. Kiến Thành hơi chua xót mỉm cười. Đúng vậy, tôi vẫn chờ đến ngày em giết tôi. An Nhã không tiếp tục trả lời anh nữa mà cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cô thật sự rất sợ. Sợ nếu cứ thế này, cô sẽ không kiềm được mà nói ra tất cả những lời chân thật từ trái tim mình. Nói cho anh biết, cô cũng yêu anh rất nhiều. An Nhã lặng lặng rút đầu vào vai anh, tự lẩm bẩm trong miệng. Thành, hôm nay em mệt rồi, chúng ta đi ngủ được không? Khi An Nhã tỉnh dậy, bầu trời vẫn còn tối. Đống lửa bên cạnh đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại một đống than hồng hồng âm ấm. Cô ngẩng đầu lên nhìn Kiến Thành, thấy anh vẫn mông lung nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt đẹp đẽ chứa đựng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Anh chưa ngủ sao? Em dậy rồi à? Anh ngoái đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thản. Tôi có chậm mắt một lát rồi. Anh thức cả đêm trông cho cô ngủ thì có. An Nhã khịt khịt mũi. Buổi đêm ở đây lạnh quá. Cố chịu đựng, tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta về đất liền. Anh vừa nói vừa tăng thêm lực siết chặt cô vào lòng, dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình sưởi ấm cho An Nhã. Cô nằm trong ngực anh, tranh thủ hít hà mùi thơm da thịt riêng biệt của Dương Kiến Thành. Từ đáy lòng xông lên một cảm giác bình yên và thỏa mãn đến lạ. Nếu không tìm được khách, chúng ta phải ở đây ăn cá cả đời sao? Ừ, sống cuộc đời của Robinson. Robinson chỉ có một mình, chúng ta vẫn còn may chán vì có tận hai người. Không, sẽ có những đứa con của chúng ta nữa. Nghe xong câu này, đột nhiên hai má của cô nóng bừng lên. Con của bọn họ, dù biết anh sẽ không để cô phải ở trên đảo này lâu, dù biết chỉ là một câu nói đùa của Kiến Thành thôi, thế nhưng sau nghe mấy từ này, cô lại vẫn cảm thấy yêu thương quá. Con của bọn họ, ước gì cô có thể quay ngược thời gian, quay ngược không gian. Khi đó anh giết ai cũng được, giết nhiều người thế nào cũng không vấn đề gì. Chỉ cần anh không giết anh trai cô. Một giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi trên gò má của An Nhã. Kiến Thành cảm nhận được sự mát lạnh chảy xuống ngực mình, liền nâng khuôn mặt cô lên. Sao lại khóc? Không sao, nhớ nhà quá thôi. Anh khẽ thở dài. Lần này trở về, tôi sẽ để em về thăm ba mẹ một thời gian. An Nhã nghe xong câu này, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đầu óc ngông nghếch chưa kịp nghĩ thông đã nói luôn. Thật sao? Chúng ta không sinh con nữa sao? Kiến Thành cúi xuống, ghé sát khuôn mặt mình vào trán cô, bàn tay đang nâng cằm An Nhã cũng đột nhiên tăng thêm lực. Bây giờ sinh. Xuyết lời, môi anh nhẹ nhàng hạ xuống, hôn lên môi của An Nhã. Môi của anh vương cả vị lạnh của xương muối, hòa quyện vị ấm áp từ đầu lưỡi, nhào nặn từ khoang miệng đến trái tim của cô muôn tầng cảm xúc. Vừa ngọt vừa say, vừa cay vừa đau, tựa như uống phải một loại rượu mạnh. Biết rõ sẽ say, nhưng lại cam tâm tình nguyện uống say. An Nhã vòng tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn thâm tình như biển của Kiến Thành. Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi, bàn tay nắm lấy bàn tay, cái lạnh từ xương muối dần dần tan đi trên tấm lưng trần đầy sẹo của người đàn ông ấy. Thay vào đó là sự giao thoa nóng như lửa giữa trái tim với trái tim, sự giằng xéo mãnh liệt từ nội tâm yêu và hận. Bàn tay của anh rời đi, vui vẻ xảo eo cô, chiếc khăn bằng lụa mỏng đến mức có thể cảm nhận được lớp da thịt mềm mại ở phía sau đó, khơi gợi nên dã tính nguyên thủy nhất của người đàn ông, khiến cho sức chịu đựng của ai kia dần dần trở nên dịu dã. Tấm khăn trượt xuống, gió thổi làm lạnh buốt khuôn ngực trần đầy đặn của A Nhã. Cô run run con người trông đỡ yếu ớt. Cuối cùng trước sự công phá không ngừng nghỉ của anh, nhiệt độ cơ thể cô lại cứ nóng dần lên, từ trái tim xông lên một niềm khao khát mãnh liệt, chỉ muốn được anh mạnh mẽ lấp đầy. Bàn tay to lớn của Kiến Thành nhiệt tình nhào nặn, không biết ngực cô đã bị anh nặn ra được những hình thù gì. Đàn ông được rèn luyện qua súng đạn có bàn tay sản chắc thật đấy. Nơi nhạy cảm của cô đâu phải vũ khí của anh, tại sao lại cầm chặt như vậy chứ? Ai Nhã méo miệng cười khổ, giơ một tay lên nắm lấy mái tóc ngắn của anh. Kiến Thành cú xuống, miệng tham lam gọng cắn, bàn tay chu du khắp cơ thể của cô. Tựa như một đứa trẻ vừa khám phá ra một món đồ chơi thú vị, cứ nghiên cứu hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ, cũng không biết chán. Cô đưa tay lên sở lên những vết sẹo trên lưng anh, những vết còn mới và những vết đau cũ. Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nói: "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho em thích tôi." Lần thứ hai gặp anh, người đàn ông ấy nói: "Tôi là Dương Kiến Thành." Lần thứ N gặp nhau, anh nói: "Ai bảo cô, tôi không thích phụ nữ." Bây giờ cô hiểu rồi, anh chính là Dương Kiến Thành xuất chúng trong biết bao người, là đại ca xã hội đen có bản lĩnh và nghị lực cực kỳ phi thường. Anh là người đàn ông luôn im lặng bảo vệ cô vô điều kiện, và anh cũng chính là người mà cô yêu, yêu rất nhiều. A Nhã ngẩng đầu lên nhìn trời cao, ánh mắt dừng ở một ngôi sao sáng nhất, lòng thầm nói: "Anh hai, hãy tha lỗi cho em. Em yêu người đàn ông này mất rồi, yêu không dừng lại được." Giây phút anh đi vào, cả người cô như bồng bềnh trên mặt biển, sự đau đớn xé rách da thịt tựa như sóng dữ cuồn cuộn đẩy cô vào đại dương mênh mông. Cô bấu chặt lưng anh, hàm răng cắn môi dưới đến bật máu. Hóa ra, yêu một người lại đau đến vậy, đau muốn chết đi, nhưng cũng yêu đến tột cùng. Kiến Thành hơi ngừng lại để cơ thể cô quen với sự xâm nhập của anh, hai đầu mày nhíu chặt. "Đau lắm phải không?" "Không đau bằng anh lúc lấy lưng chắn mảnh kính cho em." Ánh mắt anh sâu thẳm vô tận, xoáy sâu vào đôi đồng tử đẹp đẽ của A Nhã. Kiến Thành run run cúi xuống, hôn lên mắt cô. "Đừng hối hận, tôi không muốn em hối hận." "Anh cũng đừng hối hận. Đời này tôi chỉ có mình em." Không một lời thể thốt đến sông cạn đá mòn, không một lời hứa cho tương lai ngày mai. Anh vốn biết mình sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, sinh mạng mong manh không biết sống chết lúc nào, cho nên người đàn ông ấy đã không dám thể hẹn. Anh chỉ có thể cam đoan giữa đất trời, cả đời này chỉ có mình cô. A Nhã mỉm cười gật gật đầu, sau đó níu lấy cổ anh, kéo anh xuống hôn lên môi mình. Lần này, nụ hôn của hai người không còn thâm tình như biển nữa, mà nhiệt tình như vũ bão. Hôn và hôn, hôn cho quên đời, quên người, quên những chuyện trước kia, quên tương lai sắp đến. Cử động dưới thân anh nhanh dần, lực cũng nhanh dần, bàn tay lớn siết chặt lấy vai cô. Sự đau đớn ban nãy kia của A Nhã cũng theo từng nhịp chuyển động của anh mà từ từ ban đi. Thay vào đó là một niềm khoái cảm xuất phát từ bụng dưới, cứ thôi thúc không ngừng, kêu gào không ngừng, chỉ muốn tan hoàn toàn trong anh, hòa nhập cùng anh triệt để. Đàn ông được rèn luyện qua gian khổ quả thực có thể lực cực kỳ tuyệt vời. Từng giọt mồ hôi đong đưa nơi thái dương của Kiến Thành chảy xuống người A Nhã. Trên lớp da thịt lấp loáng chẳng chỉ sẹo, cơ bụng sau múi nổi cuồn cuộn, từng động tác lẫn phong thái của anh thực sự hút mắt người vô cùng, quyến rũ đến mức cô không kìm được, khóe miệng khẽ bật ra những tiếng rên rỉ say lòng người. Không có trang điểm xa xỉ, chỉ có bầu trời đầy sao lấp lánh. Không có phòng tắm đẹp đẽ, chỉ có một vùng biển chảy dòng hải lưu ấm. Không có phòng ngủ rộng rãi sang trọng, chỉ có biển hoa xinh đẹp mọc khắp triền đồi. Anh siết chặt cô vào trong lòng, hô hấp rối loạn triệt để, tấm lưng trần vẫn còn đọng lại mấy vết thương còn chưa khô miệng, động lên xuống liên hồi. Mưa bom bão đạn, sinh tử mong manh đối với anh cũng chẳng là gì. Thế nhưng trước người con gái này, anh hoàn toàn mất sạch kiểm soát, ngay cả bản thân mình cũng không thể khống chế được nữa. Sự mạnh mẽ của anh khiến cô gái nằm dưới lớp thảm cỏ đành phải cong chân đón nhận. Hàm răng trên cắn chặt môi dưới để ngay mình không buột miệng hét lên. Hành động này của cô làm ai đó lại càng thêm điên cuồng. Anh cúi xuống hôn tới tấp lên mắt, mũi, hôn như mưa lên khuôn mặt cô. Anh gầm lên mấy chữ trong cổ họng. Nhã, nhã. Biển sập dềnh, từng đợt sóng xô vào bờ đá. Giữa một không gian rộng lớn mênh mông, chỉ có hai người, chỉ có bầu trời và mặt biển, chỉ có cỏ mềm và sao sáng, chỉ có anh và cô quần quýt triền miên, không ngừng, không nghỉ. Khi An Nhã thức dậy một lần nữa, bầu trời đã hoàn toàn hừng sáng. Nơi cô nằm hướng mắt ra phía đông, thành ra khi mặt trời đỏ rực vừa nhô lên từ phía mặt biển, ánh bình minh đẹp đẽ và phủ đầy khắp một góc hòn đảo nhỏ, soi lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Dương Kiến Thành. Đêm qua sau khi cùng anh trải qua lần đầu tiên trên biển hoa xinh đẹp ở trên đồi, cô gần như đã cạn sạch sức lực, đành nằm sụi lơ trong lòng anh, thoải mái chìm vào giấc ngủ. An Nhã giơ một tay lên chạm nhẹ vào hàng mày cương nghị của Kiến Thành, chạm vào từng đường nét hoàn hảo góc cạnh rõ ràng của anh, dường như muốn xác thực lại một lần nữa, đây không phải là một giấc mơ, đây là người đàn ông cô yêu và sẽ mãi mãi là người đàn ông đầu tiên của cô, không bao giờ thay đổi. Anh là Dương Kiến Thành, ngang tàng khí phách, bản lĩnh hơn người. Anh là Dương Kiến Thành, đại ca thứ hai của một bang phái lớn, dưới một người trên vạn người. Anh là Dương Kiến Thành, nội hàm xuất chúng, ngoại hình nổi trội, khí chất xuất thần. Anh cũng là Dương Kiến Thành, người 6 năm trước đã giết anh trai cô. An Nhã thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn ánh sương màu đỏ từ từ nổi lên trên biển. Đột nhiên bàn tay cô bị anh nắm lấy, sau đó đưa lên miệng khẽ hôn. Nơi này đẹp, phải không? Rất đẹp. Em muốn ở đây trong bao lâu? Anh nói xem. Một ngày, một năm. Kiến Thành ngừng lại một lát, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Một đời cũng được, miễn là em muốn. Cô vòng tay ôm lấy người eo anh, mặc sức hít hà mùi thơm da thịt riêng biệt. Có thể sao? Không. Anh nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi sẽ không để em phải chịu vất vả. Em không sợ vất vả. Ánh bình minh rực rỡ chiếu xuống mặt nước biển xanh lấp loáng. Hai người nằm trên chuyền đồi cây cỏ hoa, lặng im tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên hòn đảo này. Bàn tay anh đan vào những ngón tay xinh đẹp đầy vết thương do mảnh kính cắt vào của cô. Từ tận sâu trong đáy lòng cảm nhận được sự bình yên mà suốt thời gian dài qua anh không thể nào có được. Hóa ra, cảm giác thong dong tự tại chính là như vậy, chính là ngày ngày không cần phải tranh đấu mệt mỏi, không cần phải đâm đâm chém chém, chỉ là lặng yên ở bên người phụ nữ của mình, thoải mái tựa lưng vào nhau ngắm mặt trời mọc, vậy là đã đủ rồi. Khi mặt trời vừa nhô hết lên khỏi đường chân trời, Kiến Thành đột nhiên kéo cô đứng dậy. Đi, chúng ta tắm biển. Khóe miệng An Nhã như bị ai kéo căng ra, cười không khép miệng lại được. Nụ cười của cô đặc biệt dịu dàng, còn tỏa nắng rực rỡ hơn là ánh bình minh tươi đẹp ngoài kia. Vâng. Nước biển ban sáng mát rượi, khắp mặt nước mênh mông trải đầy một màu vàng của nắng, còn có màu xanh của đại dương, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới chân của hai người. An Nhã ngâm mình dưới làn nước trong vắt, gương mặt trắng như tuyết đọng mấy hạt nước lấp lánh. Nơi này đẹp quá, cả đời em chưa từng thấy ở đâu đẹp như thế này. Kiến Thành khẽ cười, sau đó vươn tay kéo cô lại, bế lên ngang không. Có thích không? Hai chân cô vòng qua eo anh, cánh tay ôm lấy cổ người đàn ông cô yêu, cảm nhận sự mát lạnh từ da thịt không mấy nhãn nhụi của Kiến Thành. An Nhã chăm chú nhìn anh một lúc lâu, càng nhìn càng thấy sự quyến rũ xuất phát từ phong thái và ngoại hình của anh, không gì có thể cưỡng lại được. Một lát sau đó, cô hơi mỉm cười rồi lặng lặng cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. Môi của anh bây giờ không còn vương vị của sương muối nữa, mà mang theo vị mặn của nước biển, còn có vị ngọt mát thanh lạnh từ đầu lưỡi, tựa như một ly chi si thơm đặc biệt khiến người ta thử một lần liền không thể nào quên được. Tấm vải bằng lụa theo bàn tay anh từ từ trượt ra rồi trôi dập dềnh trên mặt nước. An Nhã cắn chặt răng ấn hông xuống, mặc dù đã cố kìm nén để không bật ra những tiếng rên rỉ. Thế nhưng trước sự tấn công như vũ bão của anh, cuối cùng cô chỉ có thể yếu ớt đầu hàng, ôm chặt tấm lưng trần của anh kêu lên khe khẽ. Mặt biển lấp lánh phản chiếu hai bóng hình dây dưa không dứt trong làn nước. Môi chạm môi, da thịt chạm da thịt, trái tim chạm trái tim, hai cơ thể xa hòa, tình yêu của hai người trở nên khắc cốt ghi tâm. Sa màn vận động buổi sáng dưới biển, Kế Thành ôm cô lên bờ, sau đó mặc quần áo nghiêm chỉnh. Anh lấy chiếc đồng hồ vừa mới sửa tối qua, bấm nút gì đó, màn hình nhấp nháy mấy lần rồi bật sáng. Anh Nhã cầm quả táo dại đưa lên miệng cắn một miếng, thấy chiếc đồng hồ này hình dáng có hơi kỳ lạ, liền thuận miệng hỏi anh. Sửa được rồi hả anh? Ừ, không biết còn dùng được nữa không? Để em đoán xem, bây giờ có lẽ 8 giờ sáng rồi. Kiến Thành khẽ cười. Cái này là đồng hồ, là smartwatch, phiên bản đặc biệt, có thể gọi điện thoại vệ tinh. Không biết Baron ăn cướp được ở đâu về, năm ngoái đem tặng nó cho anh. Hai mắt An Nhã lập tức sáng rực lên. Đồng hồ này có thể gọi được điện thoại vệ tinh sao? Có thể liên lạc với mọi người ở đất liền đúng không? Nếu có thể gọi được thì bọn họ có khả năng được cứu rồi. Chẳng trách tối qua anh lại kiên nhẫn ngồi suốt mấy tiếng để mày mò sửa nó như vậy. Nghĩ đến đây, cô lại chợt phát hiện thêm một điều. Người đàn ông này giỏi giang thật đấy. Từ khi quen anh cho đến bây giờ, cô thật sự chưa từng thấy Kiến Thành bó tay trước bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào. Dẫu mọi chuyện có khó khăn xa nan đến đâu thì chỉ cần có anh ở đây là đã đủ. An Nhã sùng bái ngọc nguội trong lòng, vui vẻ nói. Nói như vậy, chúng ta có cơ hội được về đất liền rồi, đúng không anh? Ừ. Kiến Thành bấm một nút hình tròn ở viền đồng hồ, màn hình lập tức hiển thị một cuộc gọi đang được kết nối. Âm thanh tít tít vang một hồi lâu, cũng không có người nhận điện thoại. Anh hơi nhíu mày rồi tiếp tục kiên nhẫn bấm lại một lần nữa. Lần này, khi tiếng tít cuối cùng gần kết thúc thì cuộc gọi mới được kết nối. Lôi, Dương, A Mạc ở đầu dây bên kia, mặt mày xanh lét. Đại ca, anh sống khôn chết thiêng, ở dưới đó có thiếu thứ gì thì hãy báo mộng về, bọn em nhất định sẽ đốt xuống gửi cho anh. Dương run lẩy bẩy, giọng nói gần như lạc đi, hai hốc mắt đỏ ngầu. Đại ca, rốt cuộc thì em cũng được nhìn mặt anh lần cuối rồi. A Mạc ngọng nghịu. Em không sợ ma, nhưng mà đại ca đừng dọa bọn em. Sắc mặt vị đại ca nào đó lập tức trở nên lạnh lẽo như băng, khắp người tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng. Anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Mấy đứa đi rửa mắt ngay lập tức. Nghe âm thanh khủng bố này, nét mặt của ba vị trợ thủ nào đấy lập tức nghề ra. Ai Nhã cũng thuận tiện thò đầu ngó nghiêng vào camera, vui vẻ nói. Xin chào, mọi người vẫn khỏe chứ? Bọn Lôi, Dương và A Mạc đồng thời lấy tay dụ mắt mấy lần. Sau khi xác nhận được sự thật là đại ca và chị dâu mình vẫn còn sống, liền vội vội vàng vàng ôm lấy camera trong laptop gào lên. Đại ca, chị dâu, hai người vẫn còn sống thật đấy chứ? Đúng thế, bọn tôi đang ở trên một hòn đảo. Chị dâu, cứ ở yên đấy, em đến cứu hai người ngay đây. Kiến Thành lúc này mới thu hồi lại ánh mắt muốn giết người lúc này, lạnh lùng nói. Nếu không muốn chết thì đến nhanh lên. Sau đó, anh không thèm quan tâm đến không khí vui mừng phấn khởi ở đầu dây bên kia, tàn nhẫn bấm nút ngắt kết nối. Điện thoại vệ tinh vừa ngắt, Dương lập tức quay sang ôm A Mạc, khóc như mưa. Mạc, đại ca của chúng ta vẫn còn sống, hu hu, vẫn còn sống. Tôi cứ tưởng anh ấy chết rồi, còn suýt nữa mua xổ số theo tuổi của anh ấy. A Mạc ngẩn ra. Xổ số là gì? Lôi lắc đầu ngán ngẩm. Đại ca mà biết được, chắc chắn giết nó đầu tiên. Mạc, đừng học theo nó. 4 tiếng sau, máy bay quân sự xác định tọa độ số bay đến vị trí mà Kiến Thành đã gửi qua smartwatch. Anh ôm An Nhã trong lòng, lặng yên ngắm nhìn hòn đảo xinh đẹp này thêm một lần rồi mới lên máy bay quay trở về đất liền. Trên máy bay, cô tựa đầu vào vai anh, ánh mắt luyến tiếc nhìn nơi trên đồi đầy cỏ hoa có một ô cửa sổ nhỏ. Sau này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được quay lại nơi này nữa. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi. Khi ấy, thật sự cô rất muốn nói một câu. Một ngày một đêm ở trên hòn đảo này đã trở thành kỷ niệm tuyệt vời nhất trong quãng đời của em, cũng cho em được tọa nguyện rồi. Sau này khi trở về, em sẽ tiếp tục hận anh, tiếp tục hãm hại anh. Lúc đó, anh có còn muốn đưa em đi nữa không? A Nhã không trả lời, mà chỉ lặng lặng nhìn biển mây trời dưới chân. Những cảnh vật tươi đẹp kia cứ từ từ nhỏ lại, rồi vô tình biến mất trong tầm mắt. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi nặng nề nhắm mắt. Sắp được trở về với thực tại rồi. Tại sao trong lòng cô lại vẫn cảm thấy lưu luyến hòn đảo cô đơn ấy nhiều như vậy chứ? Sau khi họ về đất liền, đại ca lớn của Hồng Dã có gọi một cuộc điện thoại đến.

khi nào thì em mới đồng ý cho anh theo đuổi em đấy? Nghe Nam hỏi câu này, An Nhã đang không biết phải trả lời như thế nào thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Cô ấy có bạn trai rồi. Nghe giọng nói này, cả hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dừng ở mấy người đàn ông đang hùng hổ đi tới. Lôi cùng mấy đàn em mặt mày đều lạnh lẽo như băng xuất hiện ở tiệm cà phê, khiến cho không khí ở đây vốn dĩ đàn xếp ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ. Ông chủ đang bưng khay cà phê cũng vội vàng đứng nép vào một góc, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Ánh mắt Nam dừng ở vết sam lớn trên cánh tay đầy cơ bắp của Lôi, thấp giọng hỏi đầy khó tin. Đây là bạn trai của em. Sắc mặt An Nhã méo sạch, bất đa sĩ trả lời. Không phải. Là tôi. Lời này, giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe chuyển đến, khiến toàn bộ sự chú ý của mọi người trong tiệm cà phê đột ngột chuyển hướng. An Nhã nghe thấy thanh âm quen thuộc này, trái tim bất giác trở nên hẫng mất một nhịp, sau đó cứ như bị ai xu khiến, ngẩng đầu vô thức tìm kiếm trong đám đông. Bọn Lôi lập tức xả sang hai bên, nhường đường cho đại ca mình đi đến. Từ trong đám đông, một người đàn ông cao lớn có khuôn mặt vô cùng tuấn tú chậm rãi bước tới. Trên người anh ta tồn tại một loại khí chất lạnh lẽo đầy cuốn hút, khiến cho người khác nhìn một lần liền không thể rời mắt được. Cũng làm cho tiệm cà phê vừa trở nên lạnh ngắt cũng đột nhiên xôn xao hẳn lên. Đây chính là phong cách điển hình cho sự xuất hiện của một đại nhân vật mà người ta vẫn thường hay nhắc đến. Anh không phải là dạng lưu manh thông thường mà là đại ca xã hội đen chân chính, Dương Kiến Thành. So về với ngoại hình, mỗi người một vẻ, tạm thời không chấm ai hơn ai. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng phong độ, Kiến Thành đã hơn hẳn Nam 10 bậc. Đám đàn em cũng ở chủ ở đây đồng loạt cúi đầu, cung kính gọi hai tiếng. Anh Thành. Kiến Thành gật đầu một cái, rồi thản nhiên đi đến bên cạnh An Nhã, ngồi xuống đối diện với Nam, lịch sự giơ tay ra. Chào. Trước một người đàn ông ưu tú như vậy, hơn nữa thái độ của anh ta còn rất bình thản, đột nhiên Nam lại cảm thấy có chút mất tự tin. À, xin chào. An Nhã nãy giờ vẫn kinh ngạc đến nỗi hai mắt mở to không buồn chớp, dường như không tin người đàn ông vừa mới đến kia là Dương Kiến Thành. Kiến Thành mà cô biết trước giờ chỉ sung bái một kiểu sơ mi đen, quần tây đen, sao hôm nay anh lại ăn mặc thế này? Tôi có nghe Nhã nhắc đến anh vài lần, cô nói anh là bạn từ thuở nhỏ của cô ấy, hôm nay mới được gặp mặt. Anh là bạn trai của Nhã? Kiến Thành hơi mỉm cười. Đúng vậy, nói rồi anh quay sang nhìn An Nhã. Làm gì mà nhìn anh chằm chằm như vậy? Cô co mày giơ tay tháo chiếc kính anh đang đeo, nhẹ nhàng trả lời. Nhìn xem anh có đúng là bạn trai em không? Hôm nay, Kiến Thành mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng quần bò khỏe khoắn, mà đeo kính mát đen, điệu bộ vô cùng tùy hứng. An Nhã vẫn biết xưa nay cơ thể anh rất đẹp rồi, mà đồ đen cũng rất ngầu rồi. Tuy nhiên lần đầu tiên thấy Kiến Thành ăn mặc thế này, cô mới biết rằng hóa ra khái niệm người đẹp phì lụa chẳng đúng với anh một tẹo nào. Bởi vì anh có mặc cái gì cũng vẫn đẹp, không chê vào đâu được, đẹp đến mức chỉ muốn an anh. Đổi cách ăn mặc chút thôi. Khi kính chưa tháo thì nhìn ngầu khỏi nói. Tháo kính ra rồi, hàng mi dài cùng đôi mắt sáng ngời hơn sao của anh, rõ ràng lại càng khiến cho khuôn mặt vốn đã anh tuấn lại thêm 10 phần mỹ cảm. Đám phụ nữ trong tiệm cà phê chỉ có thể ôm ngực chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, ông trời sao ưu ái người này đến thế, đẹp trai chết tôi rồi. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông mình yêu, hai gò má An Nhã bất giác lại đột nhiên ửng đỏ. Em còn tưởng anh là tín đồ sùng bái màu đen. Anh thích em hơn màu đen. Đám đàn em đứng bên cạnh cố bịt miệng nhịn cười, mặt mày anh ấy đều trở nên vặn vẹo. An Nhã không thèm chốc người nào đấy đang lên cơn ghen, cô ngoảnh đầu nhìn Nam, nên mặt đầy khó xử. Xin lỗi, em ở thành phố B đã có bạn trai rồi, anh ấy còn theo em tới tận đây. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy An Nhã và người đàn ông kia vô cùng tương xứng. Hơn nữa, anh ta dù là đại ca xã hội đen, nhưng cách cư xử vẫn vô cùng lịch sự, không hề giống với đám người trên trán viết hai chữ lưu manh chút nào. Suốt cục, Nam đành phải miễn cưỡng mỉm cười trả lời. Không sao, dù không có duyên làm người yêu, thì chúng ta vẫn là bạn bè tốt. Có người nào đấy nghe thấy câu này, dạ dày dường như liền ăn phải một bát giấm chua. Khi nào chúng tôi kết hôn, nhất định sẽ không quên mời anh. Kiến Thành hơi ngừng lại một lát, vẻ mặt đầy thản nhiên. Bạn bè tốt. Được. Nam đứng dậy, giơ tay lần nữa về phía Kiến Thành. Không làm phiền hai người nữa. Kiến Thành cũng lịch sự bắt tay lại, chỉ là lực trên tay anh quá mạnh, khiến các khớp ngón tay của ai đó lập tức kêu răng rắc. Có dịp cùng uống rượu. Nam nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn. Sau khi hai người bận rộn chào hỏi nhau với vẻ mặt đầy thâm thù đại hận, thì phía bên ngoài cửa tiệm lại xuất hiện thêm một cuộc chào hỏi khác. Diệp Linh ra ngoài nghe điện thoại trở về, vừa vào đến cửa đã vô tình va vào một người. Chiếc điện thoại trong tay Kiệt trượt xuống rồi va chạm với nền vỉa hè, tạo thành mấy âm thanh leng keng, màn hình cũng theo đó vỡ toang. À, xin lỗi. Diệp Linh vội vàng cúi xuống nhặt điện thoại, mấy mảnh thủy tinh từ kính cường lực bị vỡ, vô tình đâm vào tay cô chảy máu. Kiệt nhìn thấy vậy ngay lập tức ngồi xổm xuống, giữ bàn tay cô lại. Đừng nhặt nữa, hỏng rồi. Xin lỗi anh, xin lỗi, tôi không cố ý. Diệp Linh vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt sâu không đáy của người đàn ông đối diện. Bất giác hai má bỗng đóng bừng lên. Là cô à? À, chào, chào anh. Sao anh lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Hai người không hẹn mà cùng đồng thời hỏi một câu, khiến cho không biết ai nên trả lời ai trước, ai trả lời ai sau. Đột nhiên không khí lại trở nên cực kỳ ngượng ngập. Kiệt hơi hơi gãi đầu. Tôi đi theo anh Thành. Tôi đi cùng Nhã. Thêm một lần không hẹn mà cùng đồng thời trả lời, lần này cả khuôn mặt Diệp Linh đã đỏ như cải chua chín. Tôi làm hỏng điện thoại của anh rồi, cái này để tôi mang đến tiệm xem có sửa lại được không. Không sao, điện thoại cũ rồi, tôi cũng chuẩn bị thay cái mới. Thế sao được, để tôi đem đi sửa cho. Không cần đâu. Kiệt ngừng lại một lát, vẻ mặt có phần hơi khó xử. Nếu cô cảm thấy áy náy, hay là để lại số điện thoại đi. Dạ. Diệp Linh tròn xoe mắt, không hiểu để lại số điện thoại làm gì. Tôi không sửa được, sẽ bắt đền cô sao? Diệp Linh gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, sau đó lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy nhớ và một cây bút, cẩn thận viết lại số điện thoại của mình. Phải rồi, vết thương của anh khỏi chưa? Cảm ơn, tôi khỏe rồi. Cô đưa lại cho Kiệt màu giấy, mỉm cười ôn nhu. Vậy là tốt rồi, đây là số điện thoại của tôi, nếu anh không sửa được thì liên lạc với tôi nhé. Ok. Sau khi Nam rời khỏi tiệm cà phê, Kiến Thành cúi xuống nhìn ly cappuccino đã vơi đi một nửa của A Nhã, lạnh lùng nói. Phê nhà vui nhỉ? Nghe giọng điệu sặc mùi ghen tuông của anh, A Nhã đành phải dịu giọng giải thích. Em đi mua sắm, tình cờ gặp anh ấy. Phải rồi, hôm nay anh rảnh rỗi đến đây uống cà phê à? Không phải lại muốn tìm đối tượng để tán tỉnh đấy chứ? Anh không nhiều sức đến thế đâu. Cô liếc qua mấy vẻ mặt ngập ngụa sùng bái của đám phụ nữ trong tiệm cà phê. Mấy cô gái kia có vẻ rất hâm mộ anh. Kiến Thành chậm rãi nhặt kính mắt dưới bản lên, kéo tay cô đứng dậy. Một mình em, anh đủ mệt rồi. Chỉ vài từ như lại ngập tràn hàm ý. Không những thế, ngữ khí của anh cũng đủ lớn để cho mấy chục cái tai trong tiệm cà phê này nghe thấy, không bỏ sót một ai. Thậm chí chủ quán nãy giờ sắc mặt vẫn trắng bệch, nghe xong câu này cũng chẳng xoay mắt nhìn An Nhã bằng vẻ mặt không thể tin được. Lúc này, không khí ở đây chia thành hai phe. Một phe nghĩ, đại ca xã hội đen sao lại thích người như thế được chứ? Phe còn lại nghĩ, cô gái như vậy sao lại yêu xã hội đen chứ? Thế nhưng, phi đại ca nào đấy chẳng buồn bận tâm đến mấy vẻ mặt khác nhau trong tiệm cà phê, cứ thế thản nhiên nắm tay An Nhã kéo đi. Hai người một trước một sau rời khỏi quán cà phê gió đông, đám đàn em lóc chóc theo sau. Khi vừa ra tới cửa thì gặp Kiệt cùng Diệu Linh đứng ở đó. Kiệt lúc này đang nhận tờ giấy nhớ màu vàng từ tay Diệp Linh, thì hai người liền vội vàng rút tay lại, giấu mảnh giấy ra sau lưng. Anh Thành, chị dâu. Diệp Linh cúi đầu lí nhí nói. Anh Thành. Kiến Thành nhìn hai người bằng ánh mắt ngập tràn hàm ý, sau đó khẽ gật đầu chào lại. Không cần phải đi theo anh, các chú cứ về trước đi. Vâng, đại ca. A Nhã ngoái đầu lại nhìn Diệp Linh, rồi lại nhìn vẻ mặt thường ngày vẫn cứng đờ của Kiệt, bây giờ lại lộ rõ một chút lúng túng, giả vờ hắng giọng nói. Linh, mình đi có việc, đi trước nhé. Sau đó lại quay sang Kiệt. Kiệt, giúp tôi đưa cô ấy về được không? Vâng, tôi biết rồi, chị dâu. Hôm nay thời tiết tốt nên vị đại ca sùng bái màu đen bỗng dưng nổi hứng đổi gu thẩm mỹ chỉ phải. Kiến Thành nhét An Nhã lên một chiếc Ferrari S60 mùi trần màu đỏ, sau đó dẫm chân ga lái đi. Gió thổi làm tung bay mái tóc dài của An Nhã. Cô mỉm cười nhìn đàn ông ngồi bên cạnh, vui vẻ nói. Anh thấy hai người đó có thể thành đôi được không? Hai người nào? Kiệt với Linh ấy. Anh thấy chúng ta là một đôi. Cô lập tức bĩu môi. Ai thèm là một đôi với anh? Kiến Thành hơi mỉm cười, nụ cười lấp lánh trong ánh nắng rực rỡ. Phải rồi, anh đưa em đi đâu vậy? Ra ngoài ô, sắp tới anh rất bận, muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi này đưa em đi một số nơi. Thật ra, A Nhã đã không hề biết rằng đây chính là quãng thời gian yên bình ngắn ngủi duy nhất mà hai người có được.